Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1142. Bị thực hiện hứa hẹn, người bây giờ có phải hay không cực kỳ uể oải? Uông Kiến Lăng lập tức liền đáp lễ Trần Tấn một câu. Sau đó mười phần đắc ý là, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Bây giờ còn có thể chen lấn ra khuôn mặt nhỏ. Làm sao? Nhất định phải trang trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc loại này so sao? Người người thiết đều sập. Không cần giả bộ nữa. Cũng thật cực khổ. Trần Tấn trong nháy mắt yên lặng. Lại không nghĩ rằng Uông Kiến Lăng lại cái nhân vật như vậy. Người sợ không phải cái đậu bỉ à? Hắn cười ha ha. Hiện tại chỉ là lập án điều tra, cũng không phải trung thẩm phán quyết, người cao hứng cái gì sức lực, không phải liền là bọn thủ hạ thọc điểm cái sọt sao? Không đến mức tương đương, Uông Kiến Lăng mỉm cười, chỉ bất quá ngươi cái này cái sọt là chọc thủng trời. Cũng không sợ nói cho ngươi, vì mua ngươi chứng cớ phạm tội, ta thế nhưng là thật bỏ ra 200 triệu nha, muốn chơi đổ ngươi. Nhưng không rẻ, bất quá, ngươi cũng xác thực đáng cái giá này. Tiếp xuống, Tấn Hàm tập đoàn thị trường số định mức ta liền hảo ý nhận lấy. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trần Tấn bỗng nhiên hô. Ngươi nói, ngươi cho 200 triệu. Nhưng ta rõ ràng chỉ làm cho người ra giá 100 triệu a. Rõ ràng là 200 triệu. Không đúng. Uông Kiến Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi để người mở giá. Cái gì ý tứ? Trần Tấn nhún nhún vai. À, chính là ta một cái toàn tư công ty con nha. Ngươi hẳn phải biết, Hải Thịnh Bất Động Sản. Công ty này bên trong có cái nhân viên bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm một đống lớn giả vật liệu. Tìm Chu Lập Hải đòi tiền. Mở miệng liền là 1.000 vạn. Đây không phải tổ điều tra tại Đông Giang nha. Ta suy nghĩ bọn hắn đi một chuyến cũng thật cực khổ. Một điểm thành quả đều không có còn phải cõng nồi. Tìm người bán cho bọn họ. Kiếm ít tiền lẻ. Trần Tấn không che giấu chút nào đến nói ra. Cảm giác kia giống như là đang nói. Ta đêm nay ăn mì trộn tương chiên. Đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên. Nhưng Uông Kiến Lăng cũng đã một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì Trần Tấn ở trong để lộ ra mấy cái phi thường mấu chốt tin tức, hắn biết tổ điều tra đi Hoa Đông điều tra Tấn Hàm tập đoàn, thậm chí còn sắp xếp người đưa lên chứng giả theo. Về phần kia phần chứng cứ đến cùng là 100 triệu vẫn là 200 triệu, Uông Kiến Lăng đã không quan tâm nữa. Hắn càng thêm quan tâm là loại này tuyệt mật tin tức Trần Tấn là từ cái gì con đường biết được. Chẳng lẽ nói, kỳ thật Trần Tấn tại ở xây phủ đã sớm có ám độ Trần Thương người. Ngay tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Tiếp lấy liền có người đẩy cửa vào, lại đem Uông Kiến Lăng giật nảy mình. Hắn là tự mình gặp mặt, xuất hiện ở đây vốn là vi quy. Người đến là cái mặc màu đen chế phục buộc lên màu đỏ sậm cà vạt trung niên nhân. Nhìn cũng chưa từng nhìn Uông Kiến Lăng một chút, chỉ là hướng về phía Trần Tấn nói, người quả thực liền là tại hồ nháo. Trần Tấn cười hắc hắc, lão phí, trùng hợp như vậy, xảo cái đầu của ngươi a. Phí chiết thẹn quá hóa giận, ngươi có biết hay không bên ngoài đều bị ngươi náo thành dạng gì? Ở xây phủ, giám tra phủ, công thương phủ, đều loạn thành một bầy. Tất cả đều đang tra vụ án của ngươi. Trần Tấn hoàn toàn thất vọng. Thành lập tổ chuyên án rồi. Ta là tổ trưởng. Phí chiết mặt đen lên. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Uông Kiến Lăng. Vạn Thông tập đoàn Uông Kiến Lăng đúng không? Ngươi ngược lại là tích cực. Đã tới, liền làm ở vài ngày đi. Ngươi nói cái gì? Uông Kiến Lăng kinh hãi. Ngươi cái gì ý tứ? Phí chiết cười lạnh, Hầu Bảo Hoa danh tự, ngươi không xa lạ gì à, 100 triệu đây này, bút tích của ngươi nhưng thật là lớn, chờ một chút, tương đương cái gì 100 triệu? Ta không biết, phí chiết đâu thèm hắn như vậy nhiều. Vung tay lên liền chuẩn bị để người chế trụ hắn. Ngược lại là Trần Tấn cười. Lão phí, hắn khả năng thật không biết. Nói không chính xác a là bị đút lót. Ta ra giá chỉ có 100 triệu. Nhưng Uông Tổng mới vừa nói hắn cho 200 triệu. Chậc chậc chậc, trong lúc này thương kiếm chênh lệch giá mới gọi độc ác. Nghe đến đó, Uông Kiến Lăng mới hiểu được. Mình là mẹ nhà hắn bị Hầu Bảo Hoa cho hố. Họ Hầu cái tên vương bát đản ngươi. Lão tử chú ngươi tám đời tổ tông. Uông Kiến Lăng la to bị trống ra ngoài. Ném vào mặt khác một gian phòng thẩm vấn. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Tấn cùng phí chiết hai người. Ai cũng không có nói chuyện trước. Chỉ là đối mặt không nói gì. Ánh mắt chớp động. Cuối cùng Trần Tấn bật cười. Lão phí, làm gì như vậy, u oán nhìn ta. Đã nói xong chuẩn bị một chút liền đi cùng nước đâu. Phí chiết không không ủy khuất theo tiếng. Ngươi có biết hay không ta kém chút bị ngươi cho hại chết à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi đến cùng là làm sao thuyết phục vị kia. Ngươi còn không biết. Trần Tấn nhìn xem hắn. Sau đó gật gật đầu hỏi lại. Vậy ta hiện tại thế nào? Cung cấp chứng giả theo. Trở ngại trình tự tư pháp. Phí chiết lắc lắc. Cho nên ta không sao rồi. Phí chiết nhẹ gật đầu. Trần Tấn cười. Thật tâm thật ý cười. Bởi vì hắn biết. Đoạn Hoài Cương hứa hẹn thực hiện. Mình phen này động tác. Có thể nói là đem mấy cái đại phủ nha cho đùa bỡn xoay quanh. Nhưng mà. Thí sự đều không có. Chỉ có mình có được loại trình độ này độ tự do. Hoặc là nói là quyền được miễn. Kia chuyện kế tiếp mới có thể thuận lợi triển khai xuống dưới. Nhìn đến, lão Đoàn so ta nhìn càng thêm xa nha. Hắn từ đáy lòng thở dài. Lại đem phí chiết dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Trần Tấn nhìn xem hắn một mặt ủy khuất. Khẽ cười nói, được rồi. Đoán chừng sau này sẽ là ngươi cho ta chùi đít. Rất tốt. Đạo khác biệt cũng tướng là mưu nha. Tốt em gái ngươi. Phí chiết mắng một câu thô tục. Nhưng trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Ám đạo Lý Hậu Quốc thật đúng là một câu thành sấm. Mà lại, đã Trần Tấn đã thu được cao như vậy độ tự do. Như vậy tương lai làm lên sự tình đến chỉ sợ cũng không phải quyết đoán, có thể hình dung. Mình làm kinh lịch Hồng Kông cùng Thượng Kinh hai lần phong ba người. Cũng coi như triệt để bị trói ở cùng nhau. Như vậy tương lai chính là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Ngay tại phí chiết cảm khái lúc. Trần Tấn bỗng nhiên cũng mắng một câu. Mẹ trái trứng. Lão tử dạng này tính không tính Trung Quốc thứ nhất Hồng Đỉnh. Vẫn là Trung Quốc thứ nhất bao tay trắng. Hắn mắng xong liền bắt đầu cười. Càn rỡ cười to. Dần dần lắng lại. Trở nên yên ắng. Đi thôi. Ta đưa ngươi ra ngoài. Phí chiết lời nói. Trần Tấn gật gật đầu. Đi theo hắn cùng đi ra khỏi cao ốc. Mới phát hiện Khổng Khuyết còn một mực tại bên ngoài trông coi. Còn đang không ngừng gọi điện thoại. Từ xa nhìn lại. Dương nanh múa vuốt. Vành váo hung hăng. Hoàn toàn không giống ở trước mặt mình lạnh nhạt cùng nguội. Một màn này để Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ tới. Khổng Khuyết tại ngành nghề vòng tròn bên trong cũng đã sớm có một cái tôn sùng mà dọa người ngoài. Hiệu, Khổng Tước Minh Vương, so sánh dưới, ngược lại là mình không có cái gì đem ra được ngoại hiệu. Có thể khiến người ta nghe xong đã cảm thấy nghiêu bức dỗ dành. Tà yếu nha tương đương. Trần Tấn cười tủm tỉm hướng phí chiết khoát khoát tay. Mình đi tới. Khổng Khuyết đưa lưng về phía Trần Tấn. Cầm điện thoại di động còn tại hô hào. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Xài bao nhiêu tiền. Nói tóm lại vào ngày mai 8 giờ trước đó. Ta muốn trên internet tất cả Tấn Hàm tập đoàn mặt trái tin tức toàn bộ biến mất. Vất vả ngươi. Chỉ là một tiếng. Khổng Khuyết cả người đột nhiên cứng đờ. thật thà chậm rãi quay đầu, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Tấn. Hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng hỏi, không sao, không sao, tiếp lấy lại không có động tĩnh. Vừa trên một đống thuộc hạ cũng cơ linh cực kỳ, lập tức tất cả đều chạy mất dạng. Hai người liền như thế bốn mắt nhìn nhau, trong đầu hiển hiện đều là lúc trước một đêm kia tình cảnh. Thời gian thấm thoát, lại rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng, vẫn là Khổng Khuyết cắn răng nói một câu. Vậy ta về Đông Giang. Tốt, thuận buồm xuôi gió, xin từ biệt. Trần Tấn nhìn qua Khổng Khuyết xe đi xa, lã chã cười một tiếng. Khổng Khuyết không biết hắn nhớ tới cũng là một màn kia. Khổng Khuyết không biết hắn biết nàng nhớ tới cũng là một màn kia. Nhưng mà, chuyện cũ chỉ có thể thành hồi ức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?